sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi chính là như vậy, càng tìm thứ gì thì càng không thấy. Thanh Thanh cũng không vội, nếu không có thì ngày mai lại tìm tiếp. Tôm hùm đất đúng là đã tìm được một con cá ngừ vây xanh đi lạc. Cũng đã bắt về rồi, tiếc là chỉ hơn 100 kg một chút. Thanh Thanh chê nhỏ nên không lấy, trực tiếp lên bờ. Tuy nhỏ, khách sạn không lấy nhưng Thanh Thanh có thể để dành ăn tối. Nhưng trưa nay nhà cô đã ăn thịt cá vàng yêu, bổ sung không ít yêu lực. Buổi tối căn bản không đói. Hơn nữa cô còn để dành một nửa thịt cá khác để ăn sáng nữa. Tôm hùm đất cũng không ăn nổi, liền để con cá ngừ vây xanh này lại cho đồng tộc khác. Long Thanh Thanh vừa lên bờ đã nhận được điện thoại của nhân viên cục thủy sản. Hỏi cô trưa nay ăn cá gì? Bởi vì Thịnh Thanh Thanh có rất nhiều anti-fan. Sau khi bị report đã ngay lập tức khiến nhân viên liên quan của cục thủy sản chú ý. Họ xem lại video, cũng không phát hiện vấn đề gì. Chủ yếu là một miếng thịt cá lớn. Không có đầu cá, da cá, làm sao mà xem được. Tuy nhiên, họ vẫn gọi điện thoại đến để hỏi cho có lệ. Cá vàng, Long Thanh Thanh nói thẳng. Xin cô hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi. Giọng điệu của nhân viên có chút nghiêm khắc. Muốn nói cá vàng rõ ràng là cá nước ngọt. Cô muốn bịa chuyện cũng phải bịa cho nó có lý một chút chứ. Tại sao không mang cả con cá lên bờ mà chỉ chọn mang một miếng thịt? Có phải muốn che giấu điều gì không? Long Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích. Tôi cướp được từ miệng con cá khác. Chỉ biết phải cá màu vàng. Cụ thể là cá gì thì không rõ. Còn nữa, có việc gì thì hãy nói chuyện với người đại diện của tôi. Nói xong liền cúp máy. Hừ, không có bằng chứng đã muốn vu oan giá họa cho cô. Coi cô là quả hồng mềm dễ bóp à. Nhân viên cục thủy sản không gọi lại nữa. Dù sao cũng chỉ là hỏi cho có lệ. Lại không có chứng cứ. Tiếp đó, trợ lý đạo diễn đến đúng lúc để truyền đạt ý của tổng đạo diễn. Cô Thịnh, cô xem chúng ta đang ghi hình game show, nhưng cô cứ ra biển sâu. Vòng tay livestream cũng không quay được. Như vậy có phải là không tốt lắm không? Mọi người đều đến để xem Thịnh Thanh Thanh. Kết quả gần đây cô cứ ra biển sâu, khiến khán giả rất có ý kiến. Long Thanh Thanh tỏ vẻ vô tội. Đây không phải là game show sinh tồn hoang đảo sao? Hòn đảo hoang này cũng không có vật nuôi do tổ chương trình thả. Tôi không ra biển tìm kiếm thức ăn thì cả nhà chúng tôi ăn gì? Cũng là bất đắc dĩ thôi. Trợ lý đạo diễn thầm oán trong lòng. Ai bảo cô không đến hòn đảo do tổ chương trình chuẩn bị? Cứ phải đến đây. Hơn nữa hai con hổ nhà cô mỗi ngày đều mang gà rừng, thỏ đến cho cô. Cô cũng có thể đến các đảo hoang khác săn bắn. Sao có thể không có đồ ăn được? Đừng tưởng rằng anh ta không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại đó. Hừ hừ, cô xuống biển chính là vì muốn kiếm thêm thu nhập bằng cá ngừ vây xanh. Mà lý do tổng đạo diễn không ngăn cản là vì nếu Thịnh Thanh Thanh thật sự có thể bắt được cá ngừ vây xanh, cũng có thể mang đến không ít nhiệt độ cho game show. Nhưng đồng thời, cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của khán giả. Cho nên mới để trợ lý đạo diễn đến thương lượng. Trợ lý đạo diễn cười nói, cái đó vẫn nên cố gắng hoạt động trên bờ thì hơn. Nếu muốn bắt hải sản, cũng có thể dùng lưới đánh cá như trước đây. Bọn họ còn có thể nhân tiện nhặt được chút đồ. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Vậy tôi cố gắng. Long Thanh Thanh sảng khoái đồng ý. Dù sao cô nói là cố gắng mà. Buổi tối vẫn xuống biển tu luyện như thường lệ, thuận tiện tìm thêm cá ngừ vây xanh. Lần này Long Thanh Thanh lại đổi sang một vùng biển khác. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng cá ngừ vây xanh. Đang có chút thất vọng thì có một con rùa biển to bằng cái cối xay từ bên cạnh cô bơi qua. Mặc dù rùa biển bình thường nếu sống lâu cũng có thể lớn như vậy. nhưng con rùa biển này rõ ràng đã thành tinh. Cô cảm nhận được yêu khí nồng đậm. Long Thanh Thanh lập tức dừng lại, định xem con rùa yêu này có muốn tìm C-H-E-T hay không. Đúng vậy, Long Thanh Thanh rất hy vọng con này giống như yêu quái cá vàng, chủ động đến khiêu khích mình. Vậy thì cô có thể lấy nội đan của nó. Con rùa yêu quả nhiên quay trở lại, nhìn Long Thanh Thanh với ánh mắt hung dữ. Nó có thể cảm nhận được Long Thanh Thanh rất mạnh. Trên người còn tỏa ra một loại khí tức khiến nó muốn thần phục, muốn đỉnh lễ bái lại. Con rùa yêu này tuy đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng chưa từng gặp qua chân long. Hay nói cách khác, thế giới này căn bản không có chân long. Cho nên khi đối mặt với Long Thanh Thanh, nó cũng không nghĩ đến phương diện đó, chỉ cho rằng đối phương là một con giao tu vi tương đối cao, đã có dấu hiệu hóa rồng. Vừa đúng mấy năm nữa là đến vạn thọ của lão tổ tông nhà nó. Nếu có thể lấy được nội đan của con dao này dâng lên cho lão tổ tông, chắc chắn sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Còn về việc có đánh thắng được hay không, đó là điều không thể. Nó chính là đại yêu tu luyện mấy trăm năm, chưa từng gặp phải đối thủ nào không đánh lại. Được rồi, mấy tháng trước đúng là có gặp một con mực khổng lồ. Xúc tu của con đó quá nhiều, cuối cùng chỉ đánh ngang tay. Rùa yêu kiên quyết không thừa nhận cuối cùng là mình rụt vào trong mai rùa, khiến con mực khổng lồ bó tay. Đây cũng là nguyên nhân khiến rùa yêu có sự phòng thủ vững chắc. Đánh không lại thì rụt vào trong mai thôi, mai của nó cứng lắm. Tiểu giao to gan, sao dám chạy đến địa bàn của rùa ra ra. Rùa yêu quát, liên quan gì đến ngươi? Long Thanh Thanh cũng đang quan sát rùa yêu. Tiểu yêu mấy trăm năm mà thôi. Nội đan, có còn hơn không? Không biết phượng thối ăn vào có hiệu quả không? Rùa yêu nổi giận, lập tức thi triển thủy thuật tấn công Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh, tốt lắm, là rùa yêu ra tay trước. Cách chương.